Theo như Lưu Tiểu Phong nghe được Lưu Giang nói chuyện với mấy thầy cô ở phòng giáo viên, thì hồi nghỉ hè, bố của Hà Tinh Văn bất ngờ qua đời ở phân xưởng, trụ cột chính của gia đình đã không còn ai, nhà họ Hà sụp đổ, suốt kỳ nghỉ hè Hà Tinh Văn đều không có thời gian cày để đi thi, cộng thêm kinh nghiệm trước đó, liền quyết định từ bỏ. Giữa tháng 9, Lưu Giang tổ chức quyên góp ở trong lớp cho Hà Tinh Văn. Vốn là một cậu trai cao ngạo, vậy mà vào lúc này lại đứng cúi đầu trên bục giảng, trước mặt là hòm quyên góp màu đỏ, đinh tiễn nhìn mãi một hồi, sau đó lấy mấy tờ tiền lẻ trong ví ra, quyên góp 50 đồng. Khổng Sa Địch la hét không chịu quyên, vì cô cảm thấy con người Hà Tinh Văn xấu bụng, giờ mình mà giúp cậu ta thì chính là giúp người xấu làm điều ác. Tống Tử Kỳ vỗ đầu cô ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp người xấu làm điều ác không dùng như thế, chuyện nào ra chuyện ấy, mặc dù tớ cũng thích cậu ta thật, nhưng người ta có khó khăn, tớ vẫn phải giúp một phần, đàn ông đàn an sống thủ dai thế cũng không thoải mái. Cậu mới là đàn ông nhỉ? Khổng Sa Địch liếc xéo. Cậu quyên bao nhiêu hả? 500, nhiều quá. Cùng lúc ấy, Đinh Tiễn cũng nhìn sấp tiền có độ dày giống Tống Tử Kỳ trong tay Chu Tư Việt, kỳ thực trong lòng cô cũng có phần không tình nguyện. Bị người ta tố cáo yêu nhau, đi thi còn bị người ta tố cáo ăn gian. Đinh Tiễn gần như có thể xác định đó đều là do Hà Tinh Văn làm. Ngoài cậu ta ra thì thật sự không có ai có thể làm những chuyện đó. Vậy là cô thấp giọng hỏi Chu Tư Việt. Nếu tôi không quyên, cậu có cảm thấy tôi xấu xa không? Không biết, vậy cậu cũng đừng quyên nữa. Nói không chừng lần thi trước chính là do cậu ta tố cáo đấy. Tống Tử Kỳ nghe được, xen miệng vào nói. Đừng nói là không chừng, mà chắc chắn chính là cậu ta làm. Lão Dương đi tìm cậu ta nói chuyện, Tư Việt biết lâu rồi. Đinh Tiễn sửng sốt, cậu biết rồi. Ừ, Chu Tư Việt cười. Dù con người cậu ta u ám, làm chuyện cũng không đàn ông, nhưng đàn ông như tôi mà phải so đo với cậu ta, thì không phải tôi cũng trở thành người như cậu ta à? Lại nói, tiền này không phải cho cậu ta, mà là cho ông bà nội cậu ta. Cậu suy nghĩ đi. Hai người già vừa mất con trai, nếu biết được cháu trai không được ai yêu thích như thế, hẳn sẽ đau lòng lắm. Đinh Tiễn bừng tỉnh, nhìn xuống cậu. Cậu hiểu chuyện quá, lớn như vậy rồi, nhưng rất ít người khen thẳng mặt cậu như thế. Hàng xóm láng giềng có biết cũng biết tiểu tử cậu miệng xấu nhưng lòng không xấu. Dù có cãi nhau ầm ĩ cũng không làm gì quá trớn, nhưng chưa từng khen cậu hiểu chuyện bao giờ, vậy là trong lòng vui vẻ không thôi. Nhưng ngoài miệng vẫn chưa tha cho người ta, liếc cô nói. Cái gì gọi là hiểu chuyện hả? Đây là việc đàn ông phải làm. Đinh Tiễn rất thích nghe mấy câu cậu nói mình là đàn ông, rất có cảm giác an toàn. Giống lúc này đây, cô cũng cúi người gật đầu phối hợp nói. Vâng vâng vâng, thưa Chu tiên sinh, có đức hạnh nhỉ? Chu Tư Việt vui vẻ. Về sau, Chu Tư Việt hoàn toàn lâm vào trạng thái thi đua, giờ ngay cả chơi bóng rổ cũng bỏ. Tan tiết là ngồi một chỗ giải đề, tan học về nhà giải đề tiếp. Có lần Đinh Tiễn nửa đêm đi vệ sinh, phát hiện đèn phòng bên cạnh vẫn sáng. Đinh Tiễn sợ làm phiền cậu nên không dám đi giày, để chân trần rón rén đi trên sàn nhà. Thời tiết cuối tháng 10 lạnh lẽo cực độ, cái lạnh trên nền xuyên qua lòng bàn chân cô. Vừa đi được hai bước, cửa phòng mở ra cái, cạch, thiếu niên mặc quần áo ngủ, xoa tóc đi ra ngoài, lập tức trông thấy Đinh Tiễn rón ra rón rén. Thế là kéo người lại, giọng khàn khàn. Chưa ngủ à, khó ngủ. Chu Tư Việt thả người ra, cúi đầu quét qua bàn chân trơ trụi của cô, lại thấy dáng vẻ đó thì biết được hơn nữa, đưa tay xoa mạnh tóc cô, đẩy về lại phòng. Về mang giày cho tôi. Đinh Tiễn mang giày vào rồi chạy ra ngay. Chu Tư Việt đứng thẳng đánh răng ở trước gương, hai mắt thâm đến nỗi Đinh Tiễn không nhìn nổi, dựa ở cửa nói chuyện với cậu. Bây giờ cậu giống ông già lắm đấy. Chu Tư Việt không để ý, phát ra một tiếng nhỏ, uống nước ngửa đầu súc miệng, sau đó nhổ nước ra, không mặn không nhạt nói. Thế à, Đinh Tiễn vỗ vai cậu cổ vũ, hy vọng cậu có thể vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tư Việt ngậm nước súc miệng lần nữa, nghiêng đầu nhìn cô, nhún vai gạt tay cô ra, cúi đầu nhổ nước, vừa rửa bàn chải đánh răng vừa nói mà không ngẩng đầu. Nghe nói điểm toán của cậu lại được 9 mấy hả? Tình hình nghiêm trọng đấy cô nương à, Đinh Tiễn xoay người rời đi. 2:30 rồi, chúc ngủ ngon. Kết quả bị người ta xách cổ áo kéo về, Chu Tư Việt kéo cô lại, sải bước đi về phòng cô.